Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 858 chứa đựng trong thẻ có cái gì? Yêu cầu các ngươi hiệp trợ điều tra, bởi vì cùng các ngươi đều có chút liên hệ. Mộ Phạn đối với trước mặt ba người mở miệng nói, Trần, Nhẹ Âm cùng Diệp Minh nghe thấy đứng dậy, gật gật đầu, tự nhiên là vui với phối hợp. Nhan Bạch cũng không ngoại lệ, theo sau ba người hướng trường học xin nghỉ lúc sau, liền ngồi Mộ Phạn xe cùng đi trước hiện giờ cấm nguyệt bắt giam địa phương, 114 có chút nhảy nhót, xoay quanh ở Nhan Bạch chung quanh, nếu nó có mắt nói, như vậy này đôi mắt nhất định là sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong, nó biết nhà mình ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc làm cái gì. Hiện giờ Mộ Phạn nói án tử tiến triển chính là cấp cấm nguyệt một cái khác lễ vật đi. Nó thực chờ mong. Một khác đầu, Nhan gia, bởi vì Nhan Bạch ngày hôm qua ánh mắt cùng với động tác thật sâu đau đớn Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương cũng hoàn toàn phóng túng chính mình. Từ đêm qua về nhà lúc sau liền vẫn luôn ở uống rượu. Ý đồ dùng cồn đem chính mình cấp chuốc say. Như vậy liền sẽ không tưởng những cái đó thương tâm sự tình. Đương Nhan Thế Lương tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa, ngoài cửa sổ thái dương thăng lão cao, chói mắt bạch quang chiếu vào trong nhà, nằm ở mặc vào ôm bình rượu từ Nhan Thế Lương lúc này mới thức tỉnh lại đây, hắn cảm giác đầu mình hôn hôn trầm trầm, đầu tiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trên đồng hồ, ánh mắt trố mắt mê mang một chút, lúc này mới đứng dậy, phát ngốc hồi lâu lúc này mới nhìn về phía trên bàn đồ vật. Một chương màu đen chứa đựng tạp, ký ức bắt đầu thu hồi, hắn nhớ rõ đây là Nhan Bạch ném lại đây. Vừa lúc nhận được, nghĩ tới nơi này, Nhan Thế Lương đứng dậy, đem máy tính cấp mở ra, cầm lấy chứa đựng tạp, đem chứa đựng tạp thượng đồ vật ở trên máy tính đọc lấy ra. Cái này chứa đựng trong thẻ mặt tựa hồ chỉ có nhất nhất dạng đồ vật. Đó chính là một cái video, Nhan Thế Lương trên mặt nghi hoặc. Đem video cấp click mở, ân ân a a. Video giao diện xuất hiện cấm nguyệt mặt. Gương mặt kia thượng biểu tình hắn lại quen thuộc bất quá. Ửng hồng sắc mặt, hiển nhiên là đã tiến vào cao trào bộ phận. Cắn môi, trên người quần áo cấp đều bị xé rách rách tung tóe. Lộ ra trắng nõn làn da. Mặt trên có rất nhiều đen tiền dấu bàn tay. Cùng với một ít tình yêu mới có thể lưu lại dấu vết Nhan Thế Lương sắc mặt đen xuống dưới. Hắn đem video cấp điểm tạm dừng sau. Trầm mặc một hồi lâu. Lúc này mới lại tiếp tục đem video cấp click mở. Trong video mặt nội dung ở tiếp tục. Trước màn ảnh ra cấm nguyệt. Còn có vài người. Không sai là vài cái nam nhân. Trên người ăn mặc rách tung tóe quần áo. Quần áo phát hôi hoặc là biến thành màu đen. Trên mặt cũng dơ hề hề. Bọn họ đen tuyền tay tùy ý xoa bóp cấm nguyệt ngực. Cấm nguyệt trên người bất luận cái gì một chỗ. Vài người thay phiên cùng cấm nguyệt giao hợp trước mặt một màn này là cái gì? Cấm nguyệt đang ở làm gì? Đã phi thường rõ ràng, Nhan Thế Lương sắc mặt đen đi xuống. Âm trầm đến cực điểm. Cả người run túc, không dám tin tưởng. Hắn thân mình đều ở phát run. Nhìn trong hình cấm nguyệt cùng mấy cái kẻ lưu lạc mặt. Nắm lên laptop, hung hăng hướng tới trên mặt đất ném ném đi xuống, loảng xoảng. Máy tính bị Nhan Thế Lương ngã ở trên mặt đất. Màn hình biến hoa, theo sau lóe lóe trực tiếp hắc bình. Trên máy tính thân xác cũng vỡ vụn khai. Cơ hồ toàn bộ tan thành từng mảnh. Bởi vậy có thể thấy được Nhan Thế Lương có bao nhiêu dùng sức. Hảo. Hảo. Hảo. Cấm nguyệt. Ngươi tiện nhân này, làm tốt lắm, Nhan Thế Lương nghĩ đến chính mình cùng cấm nguyệt còn ở bên nhau ngủ quá liền cảm. Thấy ghê tởm, không có một người nam nhân có thể chịu đựng chính mình bị mang nón xanh. Ánh mắt âm trầm, theo sau phảng phất nghĩ tới cái gì. Nhan Thế Lương đem chứa đựng tạp rút ra tới, chuẩn bị ra cửa, hết chương.